ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1041 Thâm Uyên lĩnh chủ nhượng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kẻ ngoại lai, người cũng dám xâm nhập ta lãnh địa còn dám tại ta trước mặt giết chết vực sâu ma vật, ta đã dài rằng giặc tuế nguyệt không có ăn uống gì, hôm nay liền lấy ngươi làm lấp bao tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thâm Uyên lĩnh chủ Nerodobas tàn nhẫn cười nói. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nerodobas một móng đạp tới, hư không trực tiếp vỡ vụn. Ức vạn dặm hư không chấn áp hướng Diệp Thiên, bực này thực lực khủng bố đủ để nhẹ nhõm xóa bỏ đại lượng nửa bước chân tổ, liền xem như chân quân bảng trước mấy chân quân, có thể vượt cấp chém giết chân tổ, nhưng ở dạng này tồn tại trước mặt cũng chỉ là châu chấu đá xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên kích phát cực đạo chi thể, hiện ra toàn bộ nhục thân lực lượng, lại thi triển bản nguyên thần thông chấn không cùng Nerodobas đối bính. Một tiếng ầm vang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bay ngược ra ngoài, mà Nerodobas lại chỉ là lui về sau mấy bộ. Lần này giao phong, Diệp Thiên đã rơi vào hạ phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chỉ là một cái vực sâu ma vật cấp sâu kiến lại có thể ngăn trở ta một kích. Nerodobas cả kinh nói, làm Thâm Uyên lĩnh chủ, hắn ngẫu nhiên cũng ra bản thân lãnh địa, tại hắn trong ấn tượng, vực sâu ma vật cấp sâu kiến căn bản chính là đồ ăn, một luồng khí tức liền có thể đánh chết một nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay, dạng này sâu kiến lại có thể ngăn trở công kích của hắn, đơn giản quá không bình thường. Mà Diệp Thiên cũng vì Thâm Uyên lĩnh chủ lực lượng giật mình, lực lượng của hắn kinh khủng bực nào, chân tổ lực lượng cũng kém xa tít tắp hắn, thậm chí có thể nói, một chút đỉnh tiêm chân tổ về mặt sức mạnh cũng không bằng hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân tổ chỗ cường đại ở chỗ đại đạo chi lực cùng chân tổ chi lực, mà một chút chân tổ mặc dù có thể tiếp tục tu luyện hỗn độn luyện thể thuật nhưng hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Thậm chí rất nhiều chân tổ cũng từ bỏ rèn luyện thân thể lực lượng cũng không cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trước mắt này đầu Thâm Uyên lĩnh chủ nhục thân quá kinh khủng, đơn giản so đạo khí còn kiên cố hơn rất nhiều lần, Diệp Thiên một kích đều không thể trên người đối phương lưu lại vết tích. Xem ra ta khinh thường Thâm Uyên lĩnh chủ, trách không được vực giới tất cả đại thế lực cũng đối vực sâu ma tộc vô cùng kiêng kỵ, chỉ có chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật mới có thể cùng Thâm Uyên lĩnh chủ trở lên vực sâu ma tộc đọ sức một hai. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thầm nghĩ, nếu không phải vực sâu ma tộc có cực hạn, không có cái gì chí cường đạo tổ, lại chí cường đạo tổ thường cách một đoạn tuế nguyệt liền thanh lý vực sâu, thậm chí đối vực sâu ma tộc tiến hành truy sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không thần thiên giới vực trưởng khống giả chỉ sợ đều sẽ trở thành vực sâu ma tộc. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng Thâm Uyên lĩnh chủ Nerodobas không ngừng giao thủ, hai người đại chiến gần như phá hủy cái này một mảnh khu vực, cái này khiến Nerodobas 10 điểm phẫn nộ bởi vì nơi này là lãnh địa của hắn. Giao thủ một lát, Diệp Thiên cũng phát hiện Nerodobas một cái nhược điểm, đó chính là tốc độ chậm một chút, linh hồn cũng không phải rất mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Diệp Thiên chuyên môn công kích Nerodobas linh hồn, lại lấy tốc độ kiềm chế đối phương, thỉnh thoảng thi triển liệt không thuật công kích nó. Tại dạng này tình huống dưới, Diệp Thiên chiếm cứ thượng phong, nhưng muốn giết chết Nerodobas nhưng lại xa xa không đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thâm Uyên lĩnh chủ vốn là rất khó giết chết, lại thêm Nerodobas lại như thế cường đại, muốn giết chết hắn độ khó quá lớn. Trừ phi Diệp Thiên tấn thăng chân tổ, bằng không hắn đừng nghĩ nhẹ nhõm giết chết một vị Thâm Uyên lĩnh chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian một chút xíu trôi qua, một ngày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 ngày, Nerodobas mặc dù sẽ không trọng thương, nhưng dạng này bền bỉ chiến đấu cũng làm cho nó vô cùng phiền chán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sâu kiến, không, cường giả, nhóm chúng ta dừng tay đi, như thế nào? Nerodobas nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng tay, Diệp Thiên quả thật dừng tay, không có tiếp tục công kích, lộ ra do dự thần sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn kỳ thật cũng không muốn đánh, dù sao hắn không có năng lực giết chết một vị Thâm Uyên lĩnh chủ, chỉ có thể làm được sơ bộ áp chế mà thôi, chiến đấu như vậy không có ý nghĩa gì, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng hắn cũng không có khả năng thật dạng này dừng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vì sao muốn dừng tay, ta có là thời gian. Trừ phi ngươi có thể cầm chút chỗ tốt cho ta, ta mới nguyện ý rời đi. Diệp Thiên nói, tham lam gia hỏa, ngươi lại muốn giống vĩ đại Nerodobas yêu cầu chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nerodobas vô cùng phẫn nộ, nếu không phải đánh không lại Diệp Thiên, hắn thật muốn ăn hết Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nếu là không cho, vậy liền tiếp tục đánh đi. Diệp Thiên kiên quyết nói. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nerodobas xoắn suýt, nó là thật không muốn đánh, hảo hảo trở về đi ngủ tốt bao nhiêu a? Do dự nửa phút, Nerodobas lúc này mới lại mở miệng nói. Tốt, ta có thể cho ngươi một chút bảo vật, thậm chí còn có thể cho ngươi một phần cơ duyên, như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn hợp đạo bảo vật ngươi có sao? Diệp Thiên hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì hợp đạo bảo vật? Nerodobas nghi ngờ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Thiên đem hợp đạo bảo vật một chút đặc thù nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Nerodobas bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai ngươi muốn là những cái kia vực sâu kỳ vật a, vực sâu kỳ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Thâm Uyên lĩnh chủ đối hợp đạo bảo vật xưng hô thế này cũng 10 điểm hợp lý, dù sao có thể hỗ trợ hợp đạo, bảo vật như vậy tại vực sâu tự nhiên là kỳ vật. Chỉ bất quá hợp đạo bảo vật đối Thâm Uyên lĩnh chủ lực hấp dẫn không lớn, bọn chúng đi là huyết mạch tiến hóa đạo lộ, chỉ cần đem trên người Thâm Uyên lĩnh chủ huyết mạch từng bước một tiến hóa tăng lên tới bá chủ huyết mạch tái dẫn lên nhục thân thuế biến, liền có thể trực tiếp tiến hóa đến vực sâu bá chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần cái gì hợp đạo, đó là đồ chơi gì, bọn chúng căn bản không hiểu. Cũng chính bởi vì đối đạo lý lớn hiểu không đủ, vực sâu bá chủ thực lực có hạn mức cao nhất mới không có cùng người tu hành thế lực chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 cái vực sâu kỳ vật như thế nào, ta chỉ có nhiều như vậy, cái này đồ vật đối ta tác dụng không lớn, ta cũng không có thu thập bao nhiêu. Nerodobas đề nghị, có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đồng ý, thậm chí trong lòng hết sức kích động. 10 cái vực sâu kỳ vật a, những bảo vật này đủ để bồi dưỡng được mấy tên đạo tổ, trách không được vực giới cũng nói vô cực vực sâu hợp đạo bảo vật nhiều, cơ duyên vô số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn một cái Thâm Uyên lĩnh chủ liền có nhiều như vậy hợp đạo bảo vật, toàn bộ vô cực vực sâu mảnh vỡ có bao nhiêu hợp đạo bảo vật. Trước đây hoàn chỉnh vô cực vực sâu lại có bao nhiêu hợp đạo bảo vật. Lúc này, Diệp Thiên cũng rốt cục minh bạch vực giới vì sao có nhiều như vậy đạo tổ, không chỉ là truyền thừa cường đại cũng cùng hợp đạo bảo vật không có thèm có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên tam trọng thiên thế lực có được nhiều như vậy hợp đạo bảo vật, muốn bồi dưỡng một tên đạo tổ quá đơn giản. Giống đứng đầu nhất cửu trọng thiên thế lực, chỉ sợ đồng dạng đạo tổ cũng vẻn vẹn chỉ là trung tầng, trong tổng bộ không biết rõ có bao nhiêu đạo tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là chiếm cứ vô cực vực sâu mảnh vỡ, chỉ sợ ta đều có thể bồi dưỡng đại lượng đạo tổ. Diệp Thiên chờ mong nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể ý nghĩ này tạm thời chỉ có thể ngẫm lại, vô cực vực sâu nước rất sâu, thậm chí liền ngự thú tông chỉ sợ cũng không hiểu rõ lắm vô cực vực sâu, bọn hắn đoán chừng cũng vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài hiểu rõ thôi. Cơ duyên ở đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi, Nerodobas nói ra, tại vô cực trong vực sâu có một cái địa phương, cách nơi này không phải rất xa, nơi đó có một cái kỳ quái lối vào, có không ít vực sâu ma vật tiến vào bên trong tấn thăng đến Thâm Uyên lĩnh chủ, bất quá bên trong có chút nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong này có rất nhiều người muốn vực sâu kỳ vật, lần trước ta đi liền cầm mấy cái. Bất quá trở thành Thâm Uyên lĩnh chủ về sau ta liền không đi vào. Người tu vi vẫn còn vực sâu ma vật cấp nhưng thực lực lại đạt tới Thâm Uyên lĩnh chủ cấp, ngươi nếu là đi vào nơi đó, hẳn là không nguy hiểm gì, hơn nữa còn có thể thu hoạch được đại lượng hợp đạo kỳ vật cùng bảo vật, thậm chí có thể thu hoạch được những bảo vật khác, cái này nhưng là chân chính đại cơ duyên a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Nerodobas đem cụ thể vị trí cáo chi Diệp Thiên, lại lấy ra hợp đạo kỳ vật cho Diệp Thiên. Đến tận đây, giao dịch hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên quay người rời đi, mà tại Diệp Thiên rời đi không lâu, Nerodobas cười lạnh nói. Tham lam gia hỏa, khẳng định muốn đi vào nơi đó. Có chút ta không nói ra sai, nơi đó xác thực chỉ cho phép vực sâu ma vật cấp tiến vào, cũng có đại lượng hợp đạo bảo vật cùng cơ duyên, nhưng trong này quá nguy hiểm, ta vẻn vẹn chi cương mới vừa xâm nhập một chút xíu cự ly liền lui ra. Nơi đó quá thần bí, hơi không chú ý liền vẫn lạc, cái này ra hỏa nói không chừng tham lam một cái, liền trực tiếp vẫn lạc. Hắn không có xoắn suýt vấn đề này, quay người trở lại nơi ở của mình đi ngủ đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Diệp Thiên cũng đang suy nghĩ Nerodobas nói cái kia địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng 10 điểm rõ ràng, Nerodobas khẳng định che giấu tin tức nhưng căn cứ hắn suy tính kia địa phương tuyệt đối là đại cơ duyên chi địa nhưng tính nguy hiểm chỉ sợ cũng 10 điểm cao. Đi, vẫn là không đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lâm vào do dự bên trong. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.